Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, có tình người sẽ thành thân thuộc, núi rừng nguyên thủy phát sinh động đất, truyền hướng ngoại giới người trong tai, gây nên ngập trời chấn động. Trương Lăng điên rồi, hắn dĩ nhiên đại khai sát giới, phía kia viên trăm dặm cũng giống như là một cái địa ngục. Chết rồi không biết bao nhiêu người. Căn cứ truyền tới tin tức, Trương Lăng thật giống điên rồi. Bất quá sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, không biết phá tan bao nhiêu đạo tuyến phong tỏa, mà là Thanh Sơn Tông hai vị hoàng đạo cường giả đang đuổi giết hắn. Cục diện như thế dưới, hắn đều đang chạy. Trương Lăng cũng quá mạnh mẽ. Căn cứ loại này chiến tích, ta phỏng chừng Trương Lăng có chí tôn sức chiến đấu. Phổ thông vương giả căn bản không là địch thủ của hắn, có người líu lưỡi. Không sai, bất quá chân chính tinh anh hiện tại mới ra động. Vừa nãy Trương Lăng chém xuống bất quá là núi rừng nguyên thủy bên trong một ít môn phái nhỏ đệ tử. Không tính là cái gì khí hậu, chí tôn nhân kiệt có thể là phi thường hiếm thấy. Trương Lăng có thể không đạt đến một bước này, vẫn là trước tiên mạng sống nói sau đi, có người cười nhạt. Ai cũng biết Đại Chu Hoàng triều hạ xuống lệnh truy sát. Rất nhiều cao thủ đều giết hướng về phía núi rừng Nguyên Thủy. Mà là khổng tộc cường giả cũng tới. Có người nói Đại Chu cũng có chiến hoàng giết tới. Chiến hoàng có thể bị Đại Chu Hoàng triều coi là chiến hoàng nhân vật, không nghi ngờ chút nào đều là tuyệt thế kỳ tài, phi thường khủng bố, trở bàn tay đều có thể chấn áp vương giả cấp độ chí tôn nhân kiệt. Ta má ơi, Trương Lăng lại gây sự, không biết là ai giống lên một tiếng, gây nên rất nhiều người quan tâm. Rất nhanh chuyện này truyền khắp toàn bộ Đan Đạo Thành. Xâm La Vạn Tượng Các ẩn ra lượng lớn cao thủ đi tới núi rừng Nguyên Thủy. Có người nói điều động không biết bao nhiêu hộ vệ, chính là vì chu diệt Trương Lăng. Làm sao có khả năng? Xâm La Vạn Tượng Các vẫn không tranh với đời, bọn họ làm sao sẽ nhúng tay chuyện này? Có người không thể tưởng tượng nổi. Trương Lăng gây sự, cái này hỗn thế ma vương mấy ngày trước đây tham gia buổi đấu giá, vừa vặn cùng với Vạn Chiết, nhưng là Vạn Chiết mất tích, có người đều run, đây thực sự là cái hỗn thế ma vương, đại náo khổng tộc Minh Châu cùng võ điện tuyệt thế kỳ tài kết hôn yến, trấn áp tứ hoàng tử, hủy diệt rồi đan điện 10 tòa luyện đan đài. Bây giờ lại cùng Vạn Chiết mất tích sự tình dính dáng đến. Xâm La Vạn Tượng Các phản ứng cực kỳ nhanh, bởi vì táng thần giới muốn mở ra, nhưng là Vạn Chiết dĩ nhiên mất rồi. Chuyện này rắc không tầm thường. Kết quả bọn họ điều tra một cái, trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Vương Chiết dĩ nhiên cùng Trương Lăng cái này ma vương đồng thời tham gia buổi đấu giá. Bọn họ đánh giá lấy Vạn Chiết tính tình khẳng định đắc tội rồi Trương Lăng. Kết quả mất tích, ai cũng biết Trương Lăng hiểu được cao thâm thuật dịch dung. Xâm La Vạn Tượng Các rất dễ dàng liền tra được. Ngày đó Vạn Chiết rời đi, mang đi một cái hộ vệ trở về. Nhưng là hộ vệ cũng mất rồi. Điều này nói rõ khẳng định là Trương Lăng ở hậu trường điều khiển. Toàn bộ Đan Đạo Thành gió nổi mây vần, bạo phát liên tiếp động đất, thánh vực đan đạo giới ba đại cự đầu, khổng tộc, Đại Chu Hoàng Triều, Xâm La Vạn Tượng Các phát động rồi rất nhiều nhân vật. Toàn bộ đều tập trung vào núi rừng Nguyên Thủy, hỗn thế ma vương nguy đã a, có người thở dài. Cảm giác một tôn thánh vực mới vừa cuột khởi nhân kiệt muốn trong khoảng thời gian này tổn lạc. Ai có thể chạy ra như vậy vây giết. Núi rừng Nguyên Thủy bên trong xác thực có rất nhiều địch thủ. Đạo Lăng cũng hoài nghi nếu không phải mình là địa sư, phỏng chừng hiện tại đều bị bắt sống. Ở tiểu tháp dưới sự chỉ dẫn, đạo lăng đi tới một cái không biết khu vực. Chỗ này sương mù lớn vô cùng, tạm thời không có người đặt chân. Hy vọng nơi này có thể an toàn một điểm. Không muốn nhanh như vậy bị sưu tầm đạo. Đạo lăng hít sâu một cái. Những người này đã tìm tới hắn, hiểu được địa sư thủ đoạn. Kỳ thực muốn phá tan hắn ẩn giấu thuật, chỉ cần phá hoại địa thế của nơi này là có thể. Sau đó, đạo lăng chui vào lòng đất dưới. Hắn ở đây mở ra một cái động phủ, liền bàn ngồi ở bên trong. Một đống lớn thần nguyên chớp mắt rơi trên mặt đất. Đạo lăng trên người thần nguyên có không ít, giờ khắc này ở bạo phát, phụt lên thiên ti vạn lũ thần hà, ẩn chứa lượng lớn tinh khí, ở hướng về đạo lăng thân thể bên trong chui vào. Tẩm bổ hắn bị thương thân thể, thương thế của hắn rất nặng, đã không cách nào đang tiếp tục chiến đấu, chuẩn bị ở đây khôi phục một chút, đang nghĩ biện pháp chạy đi. Đúng rồi, đạo lăng chuẩn bị khôi phục thời điểm, cánh tay của hắn khẽ run lên, một vòng động thiên theo chìm nổi đi ra, bên trong đi ra một cái bóng. Đạo lăng ca ca, ngươi làm sao? Khổng Tước đi ra liền nhìn thấy thiếu niên vết thương trên người, nội tâm một trận đau lòng, lo lắng hỏi. Nàng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình tạo thành. Ha ha, không có chuyện gì, một điểm tiểu thương mà thôi. Đạo lăng trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Này còn nhỏ thương, Khổng Tước run giọng nói. Đạo lăng ca ca, ngươi có thể hay không chớ vì ta mạo hiểm như ngươi vậy, để ta rất tự trách. Ta không muốn bởi vì dung mạo của chính mình nhường ngươi mạo hiểm. Này tính là gì a? Khổng Tước phi thường thương tâm cùng hổ thẹn. Nói xong đều muốn khóc lên. Đạo lăng cười hắc hắc nói. Khổng Tước, có phải là đau lòng ngươi tương lai phu quân? Nghe vậy, Khổng Tước ngượng ngùng nín khóc, mỉm cười nện cho hắn một cái. Đi ngươi. Không cái chính kinh, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đạo lăng nhếch nhếch miệng, trong tay lấy ra một cái hộp ngọc, phi thường cao hứng hỏi. Còn Khổng Tước mới vừa nói này tính là gì? Đạo lăng xem thường, dưới cái nhìn của hắn Khổng Tước là người đàn bà của hắn. Nếu như ngay cả để hắn hài lòng đều không làm được, đạo lăng cảm giác mình chính là tên rác rưởi. Chuyện này ở nội tâm hắn còn là phi thường trọng yếu. Khổng Tước nhìn chằm chằm cái hộp ngọc này, nàng có chút mơ mịt. Lập tức nàng nghĩ tới, banh thân thể thất thanh nói. Đạo lăng ca ca, ngươi lẽ nào đem từ hoàng tử giết? Khổng Tước hô hấp có chút trầm trọng, hấp tấp nói. Đạo lăng ca ca, ngươi quá lỗ mãng. Đại Chu hoàng triều không phải là Khổng tộc có thể so sánh. Bọn họ bộ tộc là đại đế lưu lại đạo thống. Nếu như giết tứ hoàng tử, e sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Khổng Tước nhưng là thánh vực sinh trưởng ở địa phương người. Đối với Đại Chu hoàng triều tự nhiên phi thường rõ ràng. Bộ tộc này là đại đế hậu nhân. Thời đại thái cổ thế lực đáng sợ, vẫn trường thịnh không suy. Đừng nói là bọn họ bộ tộc, coi như là rất nhiều phụ thuộc thế lực, cũng không là người thường có thể hiểu được. Mà là Chu tộc mở ra chính là hoàng triều bên trong. Cường giả quả thực quá nhiều. Đây chính là một tôn quái vật khổng lồ. Quang diện tích thì có huyền vực như vậy đại. Khổng Tước chịu vì đạo lăng trả giá nhiều như vậy, nàng đối với mình mất đi không để ý. Hiện tại phi thường lo lắng chuyện này hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đạo lăng chỉ có thể ở bên trong tâm cười khổ. Đại Chu hoàng triều sức hiệu triệu hắn đã từng gặp qua, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá có một số việc rất khó cho Khổng Tước nói rõ ràng. Hắn cùng Đại Chu hoàng triều sự tình nhất định sẽ không dễ dàng. Tuy rằng hiện tại sớm điểm, thế nhưng tứ hoàng tử cướp đi Vạn Nhan Đan, đạo lăng sao lại để hắn thoải mái? Hắn ngẩng đầu, nhìn Khổng Tước vì tương lai của nàng phu quân lo âu ở trong động phủ lo lắng đi loạn dáng vẻ. Đạo lăng cười đứng lên đến, đi tới hắn phụ cận, trực tiếp đem Vạn Nhan Đan lấy ra, nhét vào trong miệng nàng. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng thân thể đều căng thẳng. Hắn có chút sợ hãi, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Khổng Tước rơi xuống tấm này cục diện đều là bởi vì chính mình. Nếu như thật hết cách rồi, đời này của hắn đều không thể tiêu tan. Khổng Tước, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn cũng vô cùng gấp gáp thiếu nữ, đạo lăng hỏi tới. Viên này Vạn Nhan Đan đến cùng có hay không dùng? Chờ thiếu nữ trả lời, đạo lăng lại phát hiện Khổng Tước im lặng không lên tiếng. Hắn phi thường nóng ruột nói, lẽ nào thật không có dùng? Không nên a, có người nói một ít lão quái vật dùng đan dược cũng có thể phản lão hoàn đồng. Đạo lăng nội tâm gấp có thể khỏi nói, ở trong động phủ đi tới đi lui, sắc mặt biến ảo không ngừng, nhíu mày rất sâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Xì xì, nhìn người yêu vì chính mình dáng dấp lo lắng, Khổng Tước không nhịn được thất thanh nở nụ cười. Thấy cảnh này, đạo lăng mặt nhất thời sụ xuống, đi lên nói rằng, Khổng Tước, đều lúc này cũng đừng nở nụ cười. Phản Nhan Đan nếu không dùng, như vậy, chưa kịp hắn nói xong, một cái tinh tế mềm mại tay nhỏ ngăn chặn hắn miệng. Khổng Tước có chút run động tay nhỏ đem mình mang theo đấu bồng hái xuống. Màu đen đấu bồng bay về phía trên không, 3000 tóc đen theo gió phấp phới, nương theo một loại thơm ngát chi khí, ở cái này trong động phủ vườn quanh. Một tấm tinh xảo linh lung gò má xuất hiện, nhan dung như ngọc, lông mi thật dài ở hơi rung động, một đôi đen thui trong suốt mắt to ở ô quay tròn. Lúc mà chảy xuôi ra một loại sợ hãi ngượng ngùng, Khổng Tước phi thường mỹ lệ, thân thể mềm mại tỏa ra từng sợi mùi thơm. Nàng đứng ở chỗ này gần giống như không có cu lan, ở nở rộ. Kiểu diệm ướt át, một bộ áo bào đen cũng rơi xuống đất, nàng ăn mặc trắng như tuyết áo đơn, theo gió phấp phới, tôn lên nàng duyên dáng mà lại thon dài tư thái, như là lần thứ nhất gặp mặt như thế. Đạo lăng có chút ngây người, trước mắt vị này khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ mê người thiếu nữ là tương lai mình người vợ. Nhìn đạo lăng dáng vẻ, Khổng Tước đuôi lông mày hơi bốc lên, mừng tít mắt, mắt to cong thành một vầng trăng rằm, dập dờn say người sóng mắt. Nàng đang cười, phi thường vui tươi, phi thường động lòng người, nhạt nhụi trên gương mặt có một chút đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, thế nhưng cũng có chút gan lớn. Nàng đi cả nhắc mũi chân, duỗi tay ngọc ôm đạo lăng, mắt to có chút đỏ. Rất muốn khóc, bọn họ cũng đều biết, đi đến một bước này, quá khó khăn, đạo lăng cũng chăm chú ôm trong lòng thân thể mềm mại, nghe nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể, không muốn buông ra, muốn cùng nàng hòa làm một thể, hắn có thể cảm giác được Khổng Tước tâm linh, cái kia dường như cam lộ bình thường tình cảm ở bạo phát, ở Khổng Tước bên trong thế giới. Chỉ có đạo lăng một cái người, những thứ đồ khác đều không chứa nổi. Đạo lăng không nhịn được thân ở của nàng trên môi. Khổng Tước hai tay hơi run rẩy, phi thường ngượng ngùng. Hết chương.